Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803. Kinh ngạc đến ngây người Hollywood. Graeme ngây người, hắn cực kỳ ngơ ngác nhìn Trương Dương, trên mặt tràn ngập nồng nặc không thể tin được. Nhận thầu toàn bộ Hollywood đại màn ảnh, còn muốn lấy một địch 100. Oh my god, ngươi tại sao có thể có như thế ý nghĩ điên cuồng? Ngươi đây là muốn cùng cái kia mấy đại công ty truyền hình một mình đấu? Một người một mình đấu cái kia 7 đại công ty điện ảnh? Trời ạ, Graeme thật sự cảm giác mình muốn điên. Hắn thật sự cảm giác mình tất yếu một lần nữa nhận thức một hồi người trẻ tuổi này. Này hoàn toàn chính là một cái kẻ điên a. Nếu như không phải kẻ điên, tại sao có thể có như thế ý nghĩ điên cuồng? Cùng can đảm, cùng khóa chiếu phim hắn đã cảm thấy rất đáng sợ. Ai biết càng đáng sợ còn ở phía sau. Hắn làm sao dám a? 7 đại công ty điện ảnh đơn độc lấy ra một nhà cũng đã có thể nghiền ép bọn họ. Bọn họ nếu như liên thủ lại, cái kia quét ngang toàn thế giới đều đầy đủ. Với bọn hắn một mình đấu, cái kia không phải muốn chết sao? Graeme tiên sinh, ta không phải đang nói đùa. Nhìn Graeme cái kia liên tục biến hóa sắc mặt, Trương Dương không cần đoán đều có thể biết nội tâm hắn lật lên thế nào sóng to gió lớn. Không đang trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Này trận đại chiến có rất nhiều nguy hiểm, nhưng cuối cùng có thể thu được lợi ích cũng là kinh người. Trận chiến này qua đi, ở phía sau trong một quãng thời gian rất dài, tháng 9 truyền hình đều sẽ không lại chịu đến quá to lớn uy hiếp. Ta bảo đảm. Graeme tiên sinh hít sâu một hơi, nỗ lực muốn để cho mình tỉnh táo lại. Cũng chính là Tây Á không ở nơi này. Không phải vậy hắn nhất định sẽ nhường hắn nâng chính mình một cái. Mấy phút đồng hồ này nghe được những tin tức này, hắn thật sự có chút không chịu nổi a. Trương Dương nhìn hắn, không nói thêm gì nữa. Cùng Hollywood trận chiến này đối với hắn mà nói là bắt buộc phải làm sự tình. Thế nhưng, hắn cần giúp đỡ, dù cho là hắn mang theo toàn bộ địa cầu tài nguyên. Nhưng nếu như không có giúp đỡ, một mình hắn cũng không làm được. Hắn không thiếu tài chính, cũng không thiếu người tay. Nhưng hắn cần tháng 9 truyền hình con đường cùng kỹ thuật. Trong đó kỹ thuật lại là trùng bên trong. Nếu là không có những này hàng đầu kỹ thuật, địa cầu rất nhiều kinh điển tảng lớn đều là làm không được. Tô Bách Lý bọn họ tuy nói đã theo Hollywood đặc hiệu đoàn đội học tập 3 lần. Nhưng những thứ đồ này là không có cách nào học cấp tốc. Bọn họ là quốc nội tốt nhất đặc hiệu đoàn đội không sai. Nhưng cùng Hollywood so ra, bọn họ vẫn có chênh lệch rất lớn. Vì lẽ đó, hắn quyết định cùng Graeme ngả bài. Đối với chuyện này, hắn muốn tranh thủ đến hắn chống đỡ. Hắn nếu là có kiêng dè hoặc là lo lắng cái gì, chuyện về sau sẽ trở nên rất phiền phức. Hắn không nghĩ đến thời khắc mấu chốt xuất hiện một ít khiến lòng người phiền việc vặt. Nếu như Graeme có quyết đoán với hắn đồng thời ở Hollywood chơi một hồi điên cuồng trò chơi đó là, đương nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Vạn nhất hắn không dám chơi lớn như vậy, hắn cũng tốt chuẩn bị sớm khác tìm giúp đỡ. Chuyện này đối với đại gia đều tốt. Khả năng là đoán được Trương Dương ở dự định, Graeme không nói gì, hắn trầm mặc thời gian rất lâu. Không có ai biết nội tâm hắn được thế nào dày vò. Cũng không người nào biết hắn đấu tranh tư tưởng có kịch liệt bao nhiêu. Càng không có ai biết hắn trong khoảng thời gian này đều muốn gì đó. Trong khoảng thời gian này, Trương Dương cũng không có nói thêm một chữ nữa. Chỉ là kiên trì chờ đợi. Đầy đủ qua gần nửa giờ sau, Graeme mới hít sâu một hơi. Sau đó lại từ từ phun ra, nhìn Trương Dương hỏi, đón lấy nên làm như thế nào? Trương Dương nhìn hắn, nở nụ cười, hỏi, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Trận này vở kịch lớn một khi trình diễn nhưng không có đường lui. Không có đường lui liền không? Có đường lui đi, Graeme cũng là thất cười một tiếng, nói rằng, tháng 9 truyền hình cũng đã bộ dáng này, lùi nữa cũng lùi không đi nơi nào. Trương Dương cười đến càng hài lòng, cũng không có khách khí nữa, trực tiếp nói, ta ít nhất còn cần một nhánh đặc hiệu đoàn đội. Không thành vấn đề. Ta sẽ ở trong vòng 3 ngày an bài xong. Nhưng muốn cho bọn họ xuất ngoại e sợ có chút khó. Bọn họ trên tay công tác quá hơn nhiều. Không sao. Ngày mai ta sẽ để quốc nội cái kia chi đặc hiệu đoàn đội đem. Tốc độ. 2 tư liệu sống mang tới bên này chế tác. Khoảng cách ngày 20 tháng 5 chỉ có 2 thời gian 10 ngày. Thời gian ngắn như vậy. Hắn nếu như không có mặt chỉ đạo khẳng định là xong không được. Được. Raim không nói gì nữa. Hậu kỳ. Áp phích cùng với video những này ta đến phụ trách. Ta sẽ tranh thủ ở trong vòng 10 ngày đem tất cả những thứ này thao tác tốt. Các người phụ trách tuyên truyền con đường cùng với chiếu phim thủ tục cùng với văn kiện phê duyệt. Loại hình, những thứ đồ này cũng tận lực ở trong vòng 10 ngày chuẩn bị kỹ càng. Được, cuối cùng, chuyện này trước tiên bảo mật. Ở bắt đầu tuyên truyền trước đừng làm cho ngoại giới biết rồi. Ngươi là chuẩn bị cho bọn họ một vui mừng thật lớn sao? Đương nhiên. Trương Dương nở nụ cười. Raim cũng nở nụ cười. Gật đầu lia lịa. Nói rằng. Được. Biết rồi, Raim quyết định. Trương Dương tâm cũng triệt để xuống. Ở lại với hắn đàm luận một chút chi tiết nhỏ. Trong đó trọng điểm nói rồi một hồi Tô Bách Lý 7 người với bọn hắn đặc hiệu đoàn đội chuyện học. Tập. Quốc nội cái kia chi đặc hiệu đoàn đội muốn triệu hồi đến. Tô Bách Lý bọn họ liền không có cách nào ăn trộm học nghệ. Nếu không thể trộm, vậy thì quang minh chính đại đến đây đi. Hắn đều phải cho tháng 9 truyền hình đưa lên nhiều như vậy kinh điển tác phẩm tiêu biểu. Hắn còn muốn cho bọn họ bồi dưỡng nhiều như vậy ảnh đàn người mới. Hắn còn muốn giúp đỡ bọn họ ngồi trên Hollywood long đầu bảo tọa. Nếu như bọn họ còn chú ý hắn đến học bọn họ một điểm kỹ thuật. Vậy thì quá không còn gì để nói. Quả nhiên. Khi nghe đến Trương Dương cái này yêu cầu nho nhỏ, sau, Raim chỉ là sửng sốt 2 giây liền đồng ý. Không còn 2 lời, bàn xong xuôi những này đại đại vấn đề nho nhỏ sau. Trương Dương liền tiếp tục đi tìm hắn diễn viên. Trước tìm chính là siêu cấp siêu sao là dùng để làm nhân vật chính. Những kia vai phụ môn còn không tin tức đây. Liền, hắn lại lôi kéo Tây Á đi ra ngoài. Lần này. Hắn nhắm vào chính là các đại công ty điện ảnh dưới cờ thực lực phái diễn viên. Nghe Trương Dương muốn đào góc tường ý đồ. Tây Á cũng là trợn tròn mắt. Nói rằng, ngươi cho rằng góc tường có tốt như vậy đào sao? Nhân ra hiệp ước nếu như không đến kỳ. Chỉ là phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền đủ chúng ta được. Trương Dương cười nói. Trước tiên nói chuyện chứ. Vạn nhất vừa vặn có người hợp đồng liền muốn đến kỳ cơ chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tây Á giờ khóc giờ cười. Đưa tay hỏi, danh sách đây, cái gì danh sách, Trương Dương một mặt không tên, đào góc tường danh sách a, không có a, Trương Dương lắc đầu, ta cũng sẽ không phân thân thuật, thời gian ngắn như vậy, ta sao có thể chuẩn bị nhiều như vậy diễn viên danh sách a. Tây Á ngẩn ra, hỏi, vậy làm sao bây giờ, người giới thiệu chứ. Người đối với Hollywood quen thuộc như thế. Người nào là có hành động ngươi hẳn phải biết chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tây Á không nói gì một hồi. Hỏi, ngươi thật lòng sao? Đương nhiên, ngươi trước tiên cùng những người này liên lạc một chút. Nếu như bọn họ có ý hướng, liền đem bọn họ hẹn đến nói chuyện. Đến thời điểm thử lại kính mà. Muốn bao lớn tiếng tam. Những thứ này đều là vai phụ. Chỉ cần có hành động là được. Tiếng tăm to nhỏ không đáng kể. Tây Á cũng sẽ không nói cái gì. Bắt đầu giúp đỡ Trương Dương sàng lọc diễn viên. Bắt đầu gọi điện thoại liên hệ. Nhưng là, lần này cũng không thế nào thuận lợi. Mười mấy điện thoại đánh ra đi. Một cũng không thể hẹn đến. Cùng Lê Ông những kia siêu cấp siêu sao phần lớn đều là tự do thân không giống. Bọn họ lần này tìm diễn viên tuy rằng cũng không thiếu hàng hiệu. Nhưng những người này đều là có cò môi giới công ty. Những kia cò môi giới càng phần lớn đều là mặt khác cái kia 7 đại công ty điện ảnh. Bọn họ muốn tiếp bên ngoài hí. Nhất định phải trải qua công ty bọn họ cho phép. Bọn họ cá nhân là không cho phép một mình tiếp hí. Vì lẽ đó, dù cho là trong đó có như vậy 1-2 người đối với Trương Dương điện ảnh có chút hứng thú. nhưng đều kẹt ở ngưỡng cửa này trên. Đương nhiên, càng nhiều người là khi nghe đến tháng 9 truyền hình hoặc là Trương Dương danh tự này sau liền sáng tỏ biểu thị từ chối. Một bộ không muốn cùng bọn họ kéo lên bất kỳ quan hệ gì thái độ. Vì bo bo giữ mình. Vào lúc này còn thật không có quá nhiều người dám với bọn hắn đi được quá gần. Vạn nhất nhường mặt khác cái kia 7 đại công ty điện ảnh biết rồi. Ai biết bọn họ có thể hay không đem bọn họ hoa tiến vào danh sách đen. Bọn họ không phải là gặp tai bay vạ gió. Nghe Tây Á kể rõ. Trương Dương cũng là thật lâu không nói gì. Kết quả này, so với tưởng tượng còn tàn khốc hơn mấy phần a. Hollywood lớn như vậy, hắn nguyên bản còn tưởng rằng làm sao cũng có mấy người sẽ đối với hắn điện ảnh cảm thấy hứng thú. Đi ra nói một chút đây. Không có một hai là hợp đồng sắp tới kỳ sao? Trương Dương hỏi, có a, nhưng ngươi cảm thấy bọn họ sẽ suy xét chúng ta sao? Tây Á hỏi, được rồi, chấm ngoặc kép. Trương Dương lần thứ hai không nói gì một hồi. Nói rằng, như thế xem ra, chỉ có thể tìm người mới. Tây Á bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Tìm người mới đi thôi. Cùng Đài Hồ Lincoln Mai bọn họ liên lạc một chút. Xem bọn họ có người hay không giới thiệu. Cũng chỉ có thể như vậy. Tây Á than nhẹ một tiếng. Tiếp tục bận việc. Mà vào lúc này, Trương Dương ở kế hoạch quay mới điện ảnh cùng tìm diễn viên sự tình cũng chậm chậm ở Hollywood. Truyền ra đến, bọn họ cũng đã đem bàn tay hướng về người khác công ty. Nếu như còn có thể bảo mật liền thật sự gặp quỷ. Khi nghe đến tin tức này thời điểm, Hollywood những minh tinh này hầu như đều là không thể tin được há to miệng. Vẻ mặt được kêu là một đặc sắc. Bọn họ không nghĩ tới Trương Dương lại thật sự không đem này mấy đại công ty điện ảnh uy hiếp để ở trong mắt, bọn họ không nghĩ tới hắn lại thật sự nhanh như vậy thì có động tác. Nhưng là, người đóng phim liền đóng phim đi, người lại còn đánh cái khác công ty điện ảnh những kia diễn viên chủ ý. Này đây là điên rồi sao? Là hiềm này 7 công ty lớn đối với ngươi chèn ép còn chưa đủ đại. Bọn họ gặp muốn chết. Nhưng muốn chết tìm đến như thế bức thiết, bọn họ cũng thật là lần thứ nhất thấy. Không chỉ là Hollywood những này các diễn viên, liền ngay cả cái kia mấy đại công ty điện ảnh ở nhận được tin tức sau đều có như vậy trong nháy mắt. Thất thần, cho rằng là chính mình nghe lầm. Kế hoạch quay mới điện ảnh. Hắn lại còn muốn kế hoạch quay mới điện ảnh. Vô gian đạo, giáo huấn chẳng lẽ còn không đủ sâu sắc. Càng làm cho bọn họ suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh chính là hắn lại muốn đào bọn họ góc tường. Trời ơi, đây là cái gì động tác võ thuật? Chúng ta đều bị ngươi này khác hẳn với người thường tư duy kinh ngạc đến ngây người được không? Chân thực là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Ngươi là thật sự không biết chữ tử là viết như thế nào sao? Những này công ty điện ảnh môn thực sự là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn họ hiện tại cảm giác lại như là nghe được một con kiến nói muốn đem voi lớn phan cũng. Này chân thực là thật là tức cười. Trên thực tế, những này công ty điện ảnh giờ khắc này cũng đúng là cười đến rừng không được đến. Này thật sự quá buồn cười. Bọn họ đã rất lâu không có nhìn thấy như thế ngây thơ người. Này đâu chỉ là ngây thơ. Quả thực là ấu trĩ. Đúng. Những đồ vật to lớn này môn đối với Trương Dương loại này rõ ràng khiêu khích hành vi một điểm đều. Không có để ở trong lòng. Bọn họ thừa nhận Trương Dương là có chút năng lực. Nhưng muốn nói Trương Dương sẽ đối với bọn họ sản sinh uy hiếp. Bọn họ là làm sao cũng sẽ không tán thành. Bọn họ thậm chí đều chưa từng xuất hiện ý nghĩ như thế. Người có năng lực, trí tưởng tượng phong phú người. Bọn họ dưới cờ một chảo một đám lớn. Hàng năm từ toàn quốc các nơi hướng về công ty bọn họ phi kịch bản cũng có thể dùng tấn đến tính. Toán, dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Dương cùng tháng 9 truyền hình chỉ có điều là ở sắp chết dãy giụa mà thôi. Không chỉ là bọn họ cho là như thế, toàn bộ Hollywood đều là cho là như thế. Tất cả mọi người đều cho rằng Trương Dương cùng tháng 9 truyền hình là ở sắp chết dãy giụa. Tất cả mọi người đều dùng một loại cảm thấy buồn cười ánh mắt đang đợi nhìn bọn họ chuyện cười lớn. Bọn họ cũng thật là có chút chờ mong như vô gian đạo, sự tình trở lên diễn một lần đây. Tháng 9 truyền hình ở Hollywood cũng là có con đường. Bọn họ rất nhanh liền biết rồi toàn bộ Hollywood phản ứng. Raim cười đem những người này phản ứng nói cho Trương Dương. Đối với loại này xem thường ánh mắt, hắn những năm này đã trải qua quá nhiều. Nội tâm đã đoán luyện tới cực kỳ mạnh mẽ. Đã sớm không đem những này coi là chuyện đáng kể. Trương Dương sau khi nghe cũng chỉ là cười nhạt. Tương tự là không làm sao để ý tới. Kết quả như thế này hoàn toàn là ở trong dự liệu của bọn họ. Bọn họ chỉ là rất muốn biết. Qua mấy ngày, tốc độ, hai video lúc đi ra, bọn họ sẽ là vẻ mặt gì? Hy vọng không muốn quá giật mình mới tốt. Ở hơn 9 giờ thời điểm, Trương Dương thừa dịp sai giờ cho Từ Tiểu Nhã gọi điện thoại. Làm cho nàng đem, tốc độ, hai hết thảy tư liệu sống thu thập xong giao cho cái kia chi đặc hiệu đoàn đội mang đến Hollywood. Hắn không ở quốc nội. Những này trọng yếu văn kiện tư liệu đều là Từ Tiểu Nhã phụ trách bảo quản. Giao phó xong cái này việc trọng yếu sau, Trương Dương tiếp tục chọn diễn viên. Một dưới buổi trưa, Tây Á cũng không biết từ nơi nào làm ra một nhóm người mới cùng diễn viên quần chúng tư liệu. Những tài liệu này cũng đủ hắn bận bịu hai ngày. Thời gian sau này bên trong, hắn hầu như không hề rời đi qua khách sạn. Vẫn ở vùi đầu nghiên cứu diễn viên tư liệu. Mãi đến tận quốc nội cái kia chi đặc hiệu đoàn đội một mặt mờ mịt mang theo. Tốc độ, hai tư liệu sống trở lại Hollywood. Nói đến đây chi đặc hiệu đoàn đội, bọn họ cũng là rất tan vỡ. Ở nơi xa lạ địa phương dày vò hơn một tháng. Thật vất vả đem sai giờ điều chỉnh lại đây. Thật vất vả thích ứng chỗ đó sinh hoạt. Kết quả một cú điện thoại liền đem bọn họ cho triệu hồi đến rồi. So với bọn họ dự tính thời gian sớm đầy đủ 3-4 tháng, bọn họ thậm chí cũng không biết tại sao lại muốn đột nhiên trở về. Nhìn bọn họ tiều tụy cùng mê man dáng vẻ, Trương Dương suýt chút nữa không cười chết rồi. Rất đồng tình ở tại bọn hắn bả vai vỗ vỗ. Sau đó, bên này công tác chính thức bắt đầu. Raim phái hai chi đặc hiệu đoàn đội qua đến giúp đỡ. Ba chi đặc hiệu đoàn đội chung sức hợp tác. Tuyệt đối có thể ở trong vòng 10 ngày đem còn lại công tác toàn bộ hoàn thành. Đến thời điểm khẳng định có thể cho Hollywood một niềm vui lớn bất ngờ. Liền, Trương Dương trụ sở liền từ khách sạn chuyển tới tháng 9 truyền hình. Vừa chỉ đạo tháng 9 truyền hình làm hậu kỳ một bên tiếp tục nghiên cứu trên tay những này diễn. Viên tư liệu, ngày thứ 2, buổi trưa, hắn nhận được một cú điện thoại. Siêu cấp siêu sao Lê Ông điện thoại. Hắn về Hollywood, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,